đi lang thang trên đường xưa phố vắng đêm dài. Tình nào buồn xin cho tôi xin một đêm với giấc mơ thôi. Còn đâu nữa mà mong nhớ khi tình yêu vỗ cánh đi rồi, khi gọi tên vắng tiếng im lời, khi nụ hôn tắt ngấm trên môi. Còn lại gì trong cơn đau, nghe mùa thu lá úa rơi nhiều, mộng đau đời xin bao nhiêu, nay chìm trong giá buốt bao nhiêu. Cuộc tình ấy tìm đâu thấy, ôi hình dung nhớ dáng em buồn. Nên dù thân gió núi mây ngàn, có bao giờ quên nỗi ly tan. Một người theo cuộc tình mới, đi bên em trong thương đau, trong chua cay. Nhưng từ đây không có tôi trong cuộc vui những đêm dài. Còn đời theo từng đường cuối, em nghe trăng, em nghe trăng qua sương đêm, tôi gọi em trong vắng im, tôi tìm em với con tim. Dù một ngày em bơ vơ như loài chim gãy cánh bên đường, dù một ngày em buông xuôi đi về bên thế giới đau thương, dù sao nữa hồn tôi vẫn như vừa trong ánh mắt nay buồn, như vừa hôn mái tóc xanh mềm, như ban đầu tình mới trao em. Người theo từng đường cuối, đi bên em trong thương đau, trong chua cay. Nhưng từ đây không có tôi trong cuộc vui những đêm dài. Xin tôi xin làm người tình cô trọn đời này, trọn đời theo từng đường cuối. Em nghe trăng qua sương đêm, tôi gọi em trong vắng im, tôi tìm em với con tim. Dù một ngày em bơ vơ như loài chim gãy cánh bên đường, dù một ngày em buông xuôi đi về bên thế giới đau thương, dù sao nữa hồn tôi vẫn như vừa trong ánh mắt nay buồn, như vừa hôn mái tóc xanh mềm, như ban đầu tình mới trao em. Xanh mềm như ban đầu.